Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162 đêm, 162 đêm, ai biết được, có thể hay không lại là bác. Thẩm Mộc Như suy tư gì? Không biết, ta cũng là tin vỉa hè, thậm chí không thể bảo đảm thật sự có như vậy một sự kiện. An Vũ có chút cảm thán. Là bác hoặc là huyền học đâu? Tỷ như, có hay không cái gì ẩn tính giả thiết, vận khí tốt nói chỉ hoàn thành cá nhân nhiệm vụ cũng sẽ bị cho đi. Ngoặc kép, hô, một trận đột nhiên thổi qua gió lạnh đem Thẩm Mộc mang về hiện thực. Thẩm Mộc cười cười, chỉ hoàn thành cá nhân nhiệm vụ cũng sẽ bị cho đi. Sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Nếu có lời nói, cũng không cần cho ta. Đem cơ hội này để lại cho muội muội các nàng đi. Nhìn biểu, 9 giờ nhiều a, nắm chặt lên đường đi. Ăn xong cơm chiều, Thẩm Mộc mạt miệng, thoải mái duỗi một cái biên độ không lớn lười eo. Di động lẳng lặng đặt ở bên cạnh, dầu thấp lúc này chỉ còn một nửa nhi. 10:40 a, thời gian qua đến thật mau nha. Còn có một giờ, chính là công bố đáp án thời khắc. Thẩm Mộc khóe miệng giơ lên một tia bí ẩn ý cười. Đứng dậy tắt đèn dầu, cầm lấy di động mở ra nhân vật trạng thái giao diện. Dư lại 8 danh người chơi vẫn là bình thường nền trắng chữ đen. Thượng một cái biến thành hắc đế màu đỏ người chơi vẫn như cũ là sử dụng màu vàng quyền hạn ngoài ý. Muốn thoát ra 10 hào Lâm Thiên Thủy, đưa điện thoại di động buông ở trên bàn. Thẩm Mộc đem dư lại thức ăn nước uống một lần nữa lấy về dưới giường cái dương chung. 2 phút sau trở về một lần nữa cầm lấy di động. Đồng tử đột nhiên co rút. Cái gì, 2 phút trước vẫn là nền trắng chữ đen 7 hào. Lúc này đã biến thành hồng đế chữ màu đen. Triệu Húc bị loại trừ. Vì cái gì, hắn gặp được tập kích. Hiện tại đã là đêm tối. Có khả năng người sói lựa chọn giết hắn. Nhưng là vì cái gì? Thẩm Mộc 3 bước 2 bước đi tới cửa, đặt ở trên cửa tay nhẹ nhàng run rẩy, bình tĩnh, Thẩm Mộc hạp nhắm mắt, đơn giản là 2 loại khả năng, là lang động thủ cùng không phải lang động thủ, nếu không phải lang động thủ, kia hoặc là có người nhiệm vụ là muốn sát Triệu Húc, hoặc là đối với người này mà nói, chết chính là ai không quan trọng, đem không biết thân phận người đều giết chết. Có thể sát một cái là một cái. Tổng nhân số càng ngày càng ít, chính mình thắng tỷ lệ cũng tự nhiên càng lúc càng lớn. Nếu là lang động thủ, đồng dạng có 2 loại khả năng. Đệ nhất, Triệu Húc vốn dĩ chính là lang đội mục tiêu. Hắn chết cũng không phải một cái ngoài ý muốn, mà là lang đội lựa chọn. Đệ nhị, lang đội vốn dĩ muốn giết người không phải hắn. Nhưng nếu gặp, lại có điều kiện, có thể sát một cái là một cái. Huống hồ hôm nay Triệu Húc chân còn bị thương, cho dù là đơn đả độc đấu cũng sẽ có bất tiện. Nhưng là, nếu là chết vào hệ thống sát liền không nói, nếu là lang đội tự mình động tay, Triệu Húc lại không tiện, cơ bản năng lực chiến đấu vẫn phải có. Động thủ người này, hẳn là cái nam nhân, hoặc là không ngừng một người. Lại hoặc là có thể làm Triệu Húc thả lỏng cảnh giác dỡ xuống trái tim người. Thậm chí, có thể là hắn nhận thức người. Thẩm Mộc tay nhẹ khấu cửa gỗ, một lát sau dừng lại đánh, chậm rãi đẩy ra cửa gỗ, xoay người biến mất ở trong bóng đêm mơ siêu. Triệu Húc nhà gỗ, trước cửa một mảnh yên tĩnh. Thẩm Mộc nhìn đóng cửa phòng, ở cửa đứng yên 2 phút, sắc mặt ngưng trọng. Chỉ tương đương cửa gỗ bị không có bất luận cái gì lực cản đẩy ra. Trong phòng một mảnh an tĩnh, không có một bóng người. Thẩm Mộc đi vào phòng trong, dùng di động quang ở trên bàn tìm được rõ ràng đèn dầu. Triệu Húc dầu thấp so với chính mình thừa còn muốn nhiều một ít. Mồi lửa nhưng thật ra không ở trên bàn, tùy thân mang theo sao. Để ngừa vạn nhất, Thẩm Mộc chính mình mồi lửa cũng là tùy thân mang theo. Lấy ra chính mình mồi lửa đốt sáng lên đèn dầu, trong phòng tức khắc sáng ngời không ít, Thẩm Mộc ánh mắt đảo qua nhà ở mỗi một góc, trên giường chăn không có điệp, tán loạn đôi ở trên giường, là nhất thường thấy sốc bị xuống giường tư thế, Thẩm Mộc giơ đèn dầu tới trước giường phía dưới, thức ăn nước uống đều không có giảm bớt. Thẩm Mộc thậm chí kiểm tra rồi một chút dưới giường có hay không đặt hạt châu cơ quan. Đương nhiên là không có. Phòng trong nhìn không ra đánh nhau dấu vết. Xem ra Triệu Húc là chính mình rời đi. Vì cái gì đâu? Thẩm Mộc một chút gõ cái bàn. Một người ở bị thương dưới tình huống. Hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ khắp nơi chạy loạn. Là có người đem Triệu Húc mang đi. Vẫn là hắn nhớ tới cái gì yêu cầu đi ra ngoài lý do. Chính là vì cái gì? Có thể có cái gì lý do? Thẩm Mộc đem đèn dầu một lần nữa thả lại trên bàn. Lẳng lặng đứng ở trước bàn. Trên bàn ánh nến rõ ràng diệt miệt. Theo từ môn trung thổi vào tới phong khắp nơi lay động. Thẩm Mộc đi qua đi tùy tay đẩy tới cửa. Triệu Húc là ta đã thấy đệ một cá nhân. Từ đệ một sáng sớm thần bắt đầu. Đại bộ phận thời gian đều là vẫn luôn cùng ta cùng nhau hành động. Hắn hẳn là không có dư thừa tình báo. Cho nên chính mình đột nhiên nhớ tới cái gì cần thiết muốn đi ra ngoài lý do khả năng tính là rất thấp. Đó là có người đến mang đi hắn sao? Chính là có cái gì lý do có thể mang đi một cái hành động không tiện người? Mang đi một người lý do? Triệu Húc nghĩ như thế nào Thẩm Mộc không biết. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi thành chính mình ở chính mình bị thương dưới tình huống. Có thể mang chính mình đi, hoặc là người quen, nếu thật là người quen, cái này lý do chính mình không đoán cũng thế, đoán cũng là đoán không ra tới. Hoặc là, người này nói cho chính mình, bên ngoài có tình huống, tỉ như có người bị thương yêu cầu trợ giúp, hoặc là, lại phát hiện một khối tử thi. Tổng không có khả năng là Triệu Húc chính mình nhàn rỗi không có việc gì đi ra ngoài tản bộ đi. Thẩm Mộc xoa xoa huyệt thái dương. Phanh, Thẩm Mộc hung hăng đấm một chút cái bàn. Trên bàn đèn dầu lại lần nữa theo chấn động lay động lên. Này thật là, quá, hít sâu một hơi, Triệu Húc chân cẳng không tiện. Mặc dù ra cửa cũng không có khả năng đi quá xa. Thẩm Mộc tắt đèn dầu, rời đi Triệu Húc phòng. 12:00, Thẩm Mộc dừng lại bước chân. Này hơn nửa giờ, Thẩm Mộc vẫn luôn ở phụ cận cánh rừng chung ý đồ tìm kiếm một ít dấu vết. Nhưng không thu hoạch được gì. Là đêm quá hắc nguyên nhân. Vẫn là thật sự cái gì cũng không có lưu lại. Mà kệ Triệu Húc là chết như thế nào. Chết vào hệ thống cũng hảo. Chết vào bị lăng sát cũng hảo. Lớn như vậy một thân người thể không có khả năng hư không tiêu thất. Mà giết hắn người cũng không có khả năng có biện pháp không lưu dấu vết giải quyết rớt một khối thi. Thể, phụ cận hẳn là sẽ lưu lại dấu hiệu. Thẩm Mộc mở ra di động. Trước hoàn thành cá nhân nhiệm vụ đi. Ở có thể dấu hiệu giao diện. Thẩm Mộc đảo qua hôm nay xuất hiện dãy số. Đôi mắt dần dần trừng lớn. Giao diện tượng biểu hiện hai cái dãy số là 11 hào cùng 3 hào. Ta hôm nay dấu hiệu người là 11 hào cùng 1 hào. Điểm này tuyệt đối không có khả năng tính sai. Hệ thống hỏng rồi sao? Không, từ từ, động bất động liền hoài nghi hệ thống hỏng rồi không tốt. Vốn dĩ khả năng làm đối phán đoán cũng sẽ biến thành sai. Như vậy dựa theo hệ thống không hư, một lần nữa tới phán đoán chuyện này, ta phán đoán bọn họ là 1 hào cùng 11 hào tiêu chuẩn. Đương nhiên là bọn họ trước ngực dãy số, cùng với chiều lang bài chung mơ hồ thân ảnh cùng bọn họ tự thuật. Nếu nhan mạch cũng không phải 1 hào, hắn nói dối, cái này dối kỳ thật cũng không cần cỡ nào cao thâm kỹ thuật hàm lượng tới duy trì. Chỉ cần bắt được quần áo 1 hào, phi, 1 hào quần áo, là được, nếu hệ thống không có vấn đề nói. Kia nhan mạch, kỳ thật là 3 hào. Nhưng là vì cái gì? Cái này thao tác không có ý nghĩa. 3 hào ăn mặc 1 hào quần áo. Kia 1 hào đâu? Thẩm Mộc lại lần nữa điều đến nhân vật trạng thái giao diện. 1 hào cùng 3 hào dãy số đều hảo hảo sáng lên. Nếu 1 hào đã chết, 3 hào còn có thể nhặt hắn quần áo. Nhưng hiện tại 1 hào cũng hảo hảo tồn tại. Ta ngày hôm qua liền gặp qua nhan mạch. Khi đó hắn chính là 1 hào. Nếu nhan mạch là 3 hào. Muốn lộng tới 1 hào trao đổi quần áo, vậy cần thiết là tại đây phía trước sự, chính là tại đây lúc sau, một hào mỗi một lần đầu phiếu đều đúng hạn chấp hành. Trước mắt mới thôi phải hào hào tồn tại, nếu ba hào đối một hào làm cái gì, thông qua bạo lực thủ đoạn lấy được một hào quần áo. Một hào sẽ như vậy bình an không có việc gì đầu phiếu sao? Quan trọng nhất chính là, ba hào một hai phải xuyên một hào quần áo. Căn bản là không có bất luận cái gì tiền lời a. Tổng không có khả năng hắn nhiệm vụ chính là muốn cướp đến người khác quần áo. Hơn nữa ngụy trang người này đi, tuy rằng nghe nói cái dạng gì cá nhân nhiệm vụ đều có. Nhưng cái này cũng quá kỳ quái. Thật sự sẽ có đoạt quần áo loại này nhiệm vụ sao? Ai, mà kệ nói như thế nào, 11 hào hẳn là không có vấn đề. Trước đem 11 hào làm đi, Thẩm Mộc lựa chọn dấu hiệu 11 hào. Một lần nữa phản hồi cá nhân nhiệm vụ giao diện, vẫn như cũ là màu vàng nhạt 50%. Thẩm Mộc trong mắt chợt lóe. Quả nhiên, 11 hào cũng không phải hỗn huyết, kia hắn chỉ có thể là lang. Như vậy, 11 hào cùng một hào A, ta không đợi chờ, một hào chuyện này, Thẩm Mộc một trận đầu đại, một hào chuyện này còn không có trải vuốt rõ ràng, phía trước rất nhiều suy luận đều mơ hồ lên, nếu ta hai ngày này nhìn thấy một hào kỳ thật là ba hào, kia cùng 11 hào có quan hệ, rốt cuộc là chân chính một hào vẫn là ba hào, đi vào huyền mệnh trò chơi về sau, lấy bình dân cũng hảo. Thần bài cũng hảo, lang bài cũng hảo, bị hoài nghi bị loại trừ, bị giết, có người bên ngoài, cái dạng gì tình huống không gặp được quá, nhưng vô luận gặp được cái gì nguy cơ, Thẩm Mộc đại não trước sau đối thế cục có một cái thanh tỉnh phán đoán. Thẩm Mộc còn chưa từng có như vậy mộng bức quá, nhìn dấu hiệu giao diện tượng lẻ loi ba, phốc mà kệ ngươi là mấy hào, dù sao có thể dấu hiệu cũng chỉ có ngươi. Thẩm Mộc giật giật ngón tay, lựa chọn dấu hiệu ba hào, sau đó lại lần nữa phản hồi cá nhân nhiệm vụ giao diện. Trong mắt lại lần nữa phóng đại, ta, thiên A, nguyên bản màu vàng nhạt vòng đã biến thành màu xanh lục. Vòng tròn trung tâm viết hoa 50% cũng biến thành 100%. Một hào, không, ba hào, là, hỗn huyết, làm ta chậm rãi, nếu ba hào là hỗn huyết. Chẳng lẽ, hỗn huyết có thể biến thành chính mình lựa chọn người dãy số sao? Này, thực vớ vẩn, nếu không phải nhìn đến ba hào là hỗn huyết, Thẩm Mộc tuyệt đối sẽ không có loại này ý tưởng, nhưng là ba hào là hỗn huyết, sáu hào bị dã thú cắn xé thi thể lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Thổi sáo giả có thể tự động học được thổi sáo, lang cũng có thể biến thành chân chính lang. Kia hỗn huyết có thể biến thành sở hỗn người dãy số. Giống như cũng không phải hoàn toàn không thể nào nói nổi. Chính là cấp hỗn huyết cái này công năng ý nghĩa đâu. Nếu thật là như vậy, hệ thống không có khả năng chỉ là vì hảo chơi. Hơn nữa thật là như vậy sao? Mặc kệ nói như thế nào vẫn là quá thái quá. Quan trọng nhất chính là... Này hết thảy đều là thành lập ở hệ thống còn không có hư đến loại trình độ này dưới tình huống. Vạn nhất hệ thống thật sự hỏng rồi. Một hào xác thật là một hào. Ở ta giao diện không thể hiểu được biến thành ba hào. Kìa đã có thể, không, từ từ, nếu một hào là hỗn huyết, hôm nay 11 hào tự xưng là hỗn huyết thời điểm. Vì cái gì một hào? Không nói đâu, trừ phi hắn lăn lộn 11 hào. Nhưng là không lý do đi, này cũng quá xảo, liền tính hắn cùng 11 hào nhận thức, ở lúc ban đầu lựa chọn thời điểm, hắn lại không biết 11 hào là ai, không có khả năng chuyên môn đi tuyển 11 hào, quả nhiên sự tình không đơn giản như vậy, thanh thiển dưới ánh trăng, Thẩm Mộc trong mắt lập lòe sâu kín ánh sáng, tác giả có lời muốn nói, Triệu Húc, ta chính là chính mình đi xa. Không thể tưởng được đi, JPG cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tha, miss đêm chưa ngủ, tô thành yên liễu kiều, mễ thỏ mễ thỏ mễ, nhất nhất một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bưởi bưởi bưởi bưởi 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì.